Bản sắc thục nữ, chương 10, biết yêu bản thân, mới biết yêu người khác. Góc truyện audio.com. Mùa xuân, mưa ở thành phố này không nhiều, nhưng hễ mưa thì sẽ rả rích trong mấy ngày liền. Sở Dương và Phạm Tiểu Quyên ra khỏi thư viện, chưa tới cổng thì đã ngửi thấy mùi nồng nồng của đất trong không khí. Phạm Tiểu Quyên ngẩng đầu nhìn bầu trời nặng trịch, bất giác ca cầm, này, cậu nhìn trời mà xem. Sầm xì quá, nếu vẫn cứ tiếp tục không có nắng, đừng nói là mấy bộ quần áo rét thảm hại của mình, mà ngay cả chính mình cũng đến mốc xanh mốc đỏ mất thôi. Sở Dương nhìn bầu trời cũng cảm thấy trong lòng u ám, nhưng chẳng có tâm trí nào để tranh luận với bạn. Rốt cuộc cậu có đi không thì bảo, nếu không đi thì quay vào tiếp tục đọc sách, còn nếu đi thì nhanh chóng lên, chạy nhanh về ký túc xá. Cả hai đều là những người không lấy gì làm chăm chỉ. Rõ ràng biết là trời mưa phùn, ấy thế mà vẫn không chịu mang ô đi. Phạm Tiểu Quyên hỏi, về ký túc xá của mình pha mì tôm ăn chứ? Hai người đang do dự thì một chiếc xe màu xám dừng lại ngay trước cửa thư viện. Hạ Ý Khiêm hạ kính ở cửa xe xuống gọi, lên xe đi. Phạm Tiểu Quyên ngây người, đưa mắt nhìn xung quanh, khi biết chắc chắn là người ấy gọi họ. Vội đưa tay đập vào lưng Sở Dương, khẽ hỏi, cậu quen à? Sở Dương không trả lời mà cứ đứng nhìn anh ta. Lên xe, Hạ Ý Khiêm lại gọi. Lúc đó Sở Dương mới định thần lại, rồi mặc cho Phạm Tiểu Quyên ngạc nhiên, kéo cô cùng chui vào trong xe. Đây là anh trai của Hạ Ý Dương. Hạ Ý Khiêm, Sở Dương nói, bạn của em, Phạm Tiểu Quyên. Hạ Ý Khiêm mỉm cười với Phạm Tiểu Quyên qua tấm gương chiếu hậu, coi như một lời chào. Có thể thấy Phạm Tiểu Quyên đang rất phấn khởi, nên cũng cười với anh ta. Trong bụng cô thầm trách Sở Dương vì đã không thật lòng. Rõ ràng cậu ấy quen với anh chàng đẹp trai này, thế mà buổi tối hôm ấy lại giả vờ như không quen. Đi đâu đây? Hạ Ý Khiêm hỏi. Phạm Tiểu Quyên nhìn Sở Dương, đáp, em ở ký túc xá, nhà số 29, đến đoạn trước mặt thì rẽ phải. Hạ Ý Khiêm mỉm cười, tôi biết rồi, tôi cũng đã học ở đây. Ồ thế sao, hóa ra anh là sư huynh của chúng em. Phạm Tiểu Quyên nhảy lên, nhưng mắt vẫn liếc nhìn sang Sở Dương đang mang vẻ mặt rất lạnh lùng lãnh đạm. Vì vậy vội thôi không nói nữa, cô không phải là người ngốc, vì thế đã nhìn thấy ngay giữa Hạ Ý Khiêm và Sở Dương có gì đó không bình thường. Thư viện cách nhà số 29 chỉ một đoạn. Hơn nữa vì đi ở trong trường nên xe chạy rất chậm. Cả ba người đều im lặng khiến cho không khí trong xe có phần không tự nhiên. Phạm Tiểu Quyên đang cảm thấy rất ngột ngạt, bỗng nhiên nghe thấy Sở Dương hỏi. Hạ Ý Khiêm, anh đến trường có việc gì quan trọng cần giải quyết à? Hạ Ý Khiêm lắc đầu. Sở Dương nói, thế thì mời bọn em ăn cơm đi. Thời tiết này nếu anh không mời thì bọn em chỉ còn cách về ăn mì ăn liền mà thôi. Được, Hạ Ý Khiêm đáp rất vui vẻ. Không cần đâu, Phạm Tiểu Quyên lờ mờ cảm thấy giữa hai người ấy có điều gì không được bình thường. Cười miễn cưỡng, hay là hai người đi đi, để em về ký túc xá trước, buổi tối em còn có việc. Sao cậu nhiều chuyện thế? Sở Dương nói. Khó khăn lắm mới có dịp đưa cậu đi ăn một bữa ngon thế này, đừng nhiều lời nữa. Không cần phải ngại đâu, cứ coi như mình mời là được, kẻo cậu lại cứ nói rằng mình nhỏ nhen. Hạ Ý Khiêm cũng cười và khuyên Tiểu Quyên, nhưng cô vẫn cảm thấy khó xử. Thế là Sở Dương quyết định thay cô, chiếc xe đã không dừng lại trước cửa nhà số 29 mà lao thẳng ra khỏi cổng trường. Phạm Tiểu Quyên cũng không phải là cô gái quá cố chấp, vì thế cũng không từ chối nữa mà vui vẻ bắt chuyện với Hạ Ý Khiêm. Qua nói chuyện cô được biết, Hạ Ý Khiêm đã từng học một năm ở trường đại học hát rồi mới xuất ngoại. Hơn nữa lại cùng khoa với Phạm Tiểu Quyên. Ồ, thế thì em phải gọi anh là sư huynh rồi. Phạm Tiểu Quyên cười khúc khích nói. Hạ Ý Khiêm cười gật đầu. Ừ, phải gọi là sư huynh thôi. Chứ đừng có như Sở Dương chẳng biết lớn bé to nhỏ là gì. Suốt ngày cứ Hạ Ý Khiêm mà réo, Sở Dương cười không nói gì. Khi xe rời khỏi trường, bỗng nhiên Phạm Tiểu Quyên kêu lên, ôi, quên không gọi Hạ Ý Dương rồi. Có cần gọi điện cho cậu ấy không? Hạ Ý Khiêm cười vẻ khó xử, tay bất giác đưa lên sờ mặt, vết tím trên mặt do mấy hôm trước đánh nhau với em trai. Đến nay vẫn chưa mở hẳn. Sở Dương lắc đầu, không cần đâu, buổi chiều mình đã gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy đi Thượng Hải với thầy giáo hướng dẫn rồi. Phạm Tiểu Quyên hỏi Hạ Ý Khiêm, sư huynh, sao anh lại biết Sở Dương ở thư viện, em ở cùng cô ấy suốt, có nghe thấy tiếng chuông điện thoại đâu? Hạ Ý Khiêm hơi ngớ người một chút, im lặng trong giây lát rồi cười đáp, anh cứ đoán bừa thế thôi. Hạ Ý Khiêm quan sát Sở Dương qua tấm gương chiếu hậu. Cô đang chăm chú nhìn những người đi bộ tay cầm ô trên đường. Anh bất giác mỉm cười đau khổ, đâu phải là đoán, anh đã nhớ những lời cô nói. Còn cô thì cũng đang tuân thủ theo những gì mình đã nói. Đó là khi anh bước chân vào trường đại học này chưa được bao lâu. Một hôm, vào buổi chiều khi anh đang đọc sách ở thư viện, bỗng nhiên nhận được điện thoại của cô. Anh vội vàng chạy ra thì nhìn thấy cô đang ngồi trên chiếc xe đạp. Miệng mỉm cười mà trán lấm tấm đầy mồ hôi. Anh vừa bực lại vừa thấy thương, rồi mắng cô là đồ ngốc. Xa như vậy mà cũng đi xe đạp. Sao lại không biết ngồi xe buýt đến? Cô cười khúc khích thu lon coca lạnh anh đưa cho một cách rất tự nhiên. Sau đó chỉ vào thư viện của trường nói những lời đầy chí khí. Chờ khi em thi vào trường đại học hát cả ngày em sẽ ở chỗ kia. Đọc hết tất cả những cuốn sách trong đó rồi mới tốt nghiệp. Lúc đó anh đã cười cô là ngốc. Nếu đọc hết sách trong thư viện ấy thì có mà cả đời cô cũng không tốt nghiệp được. Tâm trí Hạ Ý Khiêm đang bay về một nơi rất xa. Lúc ấy tình cảm giữa họ thật tốt đẹp, nhưng rồi không hiểu bắt đầu từ bao giờ họ bỗng trở nên xa cách. Anh không hiểu được, mãi mãi cũng không sao hiểu được, mức độ của bữa ăn thịnh soạn quả đã vượt qua khả năng chứa đựng của Tiểu Quyên. Cô vừa ăn vừa lo lắng cho cái bụng, rồi nửa đùa nửa thật hỏi Hạ Ý Khiêm, sư huynh này. Huynh không định cho ăn xong đem bán bọn em đi đấy chứ? Từ nhỏ em chưa phải chịu khổ bao giờ. Liệu anh có đem bán em cho một nhà giàu ở miền núi không đấy? Hạ Ý Khiêm chỉ cười không trả lời. Mắt liếc trộm khuôn mặt của Sở Dương. Sở Dương không nói nhiều. Khi thì cô chăm chú vào món ăn. Khi thì cầm máy điện thoại lên nhắn tin. Phạm Tiểu Quyên bắt đầu thấy hối hận vì đã đi ăn bữa cơm này. Cô là một người hoạt bát vì thế thật khó chịu đựng một không khí nặng nề như thế. Một mình cô phải chú ý điều chỉnh trạng thái tình cảm của hai người sao mà khó khăn đến thế. Cô cứ phải gợi chuyện, hết chủ đề này sang chủ đề khác, nếu không chẳng ai nói năng gì thì lại càng khó chịu hơn. Như thế có khác gì giết chết cô cho rồi, quay sang nhìn thấy Sở Dương lại nhắn tin, cô hỏi, này... Sở Dương, cậu đang bận trò gì thế? Sở Dương dừng tay đáp. Không có gì, Phương Nghị hỏi mình đã ăn cơm chưa? Mình nói mình đang ăn. Anh ấy nói lát nữa sẽ đến đón mình. Nụ cười trên môi Hạ Ý Khiêm vụt tắt. Anh cúi đầu che giấu. Một lúc sau mới ngẩng lên. Mỉm cười gượng gạo, không cần anh ấy đến đón đâu. Lát nữa để anh đưa về là được. Không cần đâu. Sở Dương cười, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua khuôn mặt của Hạ Ý Khiêm một cái rất nhanh. Lát nữa chỉ cần anh đưa giúp Tiểu Quyên về là được rồi. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, đừng để cậu ấy bị ốm. Thời gian này em vẫn đang có việc phải nhờ đến cậu ấy. Câu nói ấy khiến cả Tiểu Quyên cũng ngây người. Nhờ mình việc gì? Sở Dương cười gượng, trí nhớ của cậu thế nào thế? Chẳng phải mình đã nhờ cậu làm phù dâu cho mình rồi còn gì? Hạ Ý Khiêm bỗng đờ người. Phạm Tiểu Quyên cũng cảm thấy choáng váng. Hết nhìn vẻ mặt của Hạ Ý Khiêm lại nhìn Sở Dương. Đầu óc cô cứ rối mù cả lên. Cảm thấy nếu cứ tiếp tục nữa thì có lẽ cô sẽ bị nướng thành miếng cá khô ngũ vị mất. Vì thế cô phải tìm cách thoát thân thôi. Hai người cứ ăn đi nhé. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Mãi cho tới khi Phạm Tiểu Quyên đi khỏi, Hạ Ý Khiêm mới ngẩng đầu lên nhìn Sở Dương, em đừng làm như thế, được không? Sở Dương khẽ lắc đầu, Hạ Ý Khiêm, anh đã vượt quá giới hạn rồi, là bạn của nhau, anh phải chúc phúc cho em mới đúng chứ. Hạ Ý Khiêm cười chua chát, tay cầm dĩa chọc chọc vào đĩa thức ăn, rồi đột nhiên ném đĩa xuống, ngồi ngả vào ghế, nói, anh tưởng rằng mình sẽ phát điên lên, nhưng bây giờ anh đã phát hiện ra rằng, anh chẳng còn đủ sức để chuyện đó xảy ra nữa. Anh có tư cách gì để mà tức giận, biết rõ rằng cô sẽ không kiêng nể dù chỉ một chút. Thế mà vẫn còn dâng trái tim mình cho cô, rồi sau đó lại tiếp tục đưa dao cho cô, để rồi đứng đó mà nhìn trái tim mình đầm đìa máu trong tay cô, đó chính là món nợ mà anh phải trả cô. Phương Nghị lái xe đến đón Sở Dương, khi nhìn thấy Hạ Ý Khiêm thì miễn cưỡng cười gật đầu. À Ngũ, cảm ơn nhé, để hôm khác tôi mời các cậu, gọi cả Hoàng Phi nữa. Mấy ngày gần đây không thấy bóng dáng nó đâu, không hiểu nó đang bận những gì. Hạ Ý Khiêm mỉm cười, đại ca khách sáo rồi, Sở Dương đã nói là Hạ Ý Khiêm đưa Tiểu Quyên về. Nhưng ra đến cổng lại đổi ý định, nói rằng để cô và Phương Nghị đưa Tiểu Quyên về trước đã. Phạm Tiểu Quyên tuy có nhiều lời nhưng cũng không phải là người ngốc. Cô đã nhìn thấy được quan hệ giữa ba người trước mặt cô là không bình thường, nên đã ngoan ngoãn im lặng, mặc cho ai muốn nói gì thì nói. Hạ Ý Khiêm cũng không phản đối, nhìn theo Sở Dương lên xe của Phương Nghị, nụ cười trên môi anh không thể giữ được lâu. Anh run rẩy lấy bao thuốc ra khỏi túi, châm mấy lần mà vẫn không được. Người phục vụ nhiệt tình chạy đến bên, hỏi, thưa, anh có cần giúp gì không ạ? Tránh ra. Hạ Ý Khiêm giận dữ quát, ánh mắt lạnh đến giết người. Phương Nghị đưa Phạm Tiểu Quyên về ký túc xá, sau đó mới đưa Sở Dương về chỗ trọ. Đến sân, Sở Dương thấy Phương Nghị tắt máy xe, định đi lên cùng cô. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Sở Dương, Phương Nghị cười nói, nhìn gì mà nhìn, em có thể đến chỗ của anh để kiểm tra nhà vệ sinh. Sao lại không cho anh lên xem chỗ của em? Ngay lập tức Sở Dương không thể tìm được lý do gì để ngăn Phương Nghị lên, đành ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Phương Nghị đi theo Sở Dương lên tầng cuối, nhìn thấy cầu thang bừa bãi không khỏi cho mày. Sao mà bừa bộn thế? Vẫn còn tạm được đấy, chưa phải là bừa bãi lắm đâu. Đừng có so sánh chỗ này với chỗ của anh. Phương Nghị hỏi, một mình em sống ở đây liệu có an toàn không? Sở Dương lấy chìa khóa vừa mở cửa vừa trả lời. Trước mắt tạm coi là an toàn. Căn hộ rất nhỏ nhưng cũng có đủ phòng khách, phòng ngủ, một khu bếp rất nhỏ và một gian vệ sinh. Phương Nghị chỉ đi mấy bước mà đã hết cả căn phòng. Nhìn gian vệ sinh bé tí xíu, không nén được, hỏi, như thế này thì làm sao mà tắm được? Sở Dương biết anh quen sống ở những nơi rộng rãi, nhưng nhìn anh cứ chau mày thì thấy chướng mắt. Vì thế cô tức giận hét lên, đứng tắm, anh không có mắt hay sao thế, phía trên có vòi sen đấy thôi, nhỏ cũng có cái hay của nó, anh hiểu không? Phương Nghị ồ lên một tiếng, nhắc lại lời cô, nhỏ có cái hay của nhỏ, nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, rồi tiếp đó cười thành tiếng, tiếng cười của Phương Nghị khiến Sở Dương gần như muốn nổi đóa lên. Cô đập vào lưng anh, hỏi, cười cái gì? Phương Nghị nén cười quay người lại, nhìn nhanh vào ngực của Sở Dương không nói gì. Sở Dương bỗng hiểu ra là Phương Nghị đã cười gì. Mặt cô thoắt đỏ bừng, cô vội rút những chiếc áo lót trên dây trong nhà tắm xuống rồi quay đầu trừng mắt với Phương Nghị. Phương Nghị cố nén cười, nói một cách nghiêm túc, ừ, đúng đấy, nhỏ cũng có cái hay của nhỏ. Đổi bài, Sở Dương tức giận mắng, tay đẩy Phương Nghị ra. Rồi đi nhanh về phía phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ quần áo nhét đàm áo lót vào trong đó. Phương Nghị cũng đi theo vào, nhìn thấy Sở Dương mặt mày đỏ bừng, cười nói, không đùa em nữa, tìm cho anh mượn một bộ quần áo ngủ, anh muốn đi tắm. Nghe vậy, Sở Dương hơi ngỡ ngàng, im lặng một lát mới hỏi, anh định ngủ lại ở đây à? Ừ, Phương Nghị gật đầu, rồi nói rất thản nhiên. Dù sao về chỗ anh cũng chỉ có một mình, vì chỗ của em hơi chật một chút, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, anh thấy giường ngủ cũng không nhỏ, hai chúng ta nằm chung chắc không có vấn đề gì. Nhưng anh, Sở Dương cảm thấy mình cứ ấp úng mãi không thể nói hết câu. Phương Nghị ôm vai ngắm nghía Sở Dương. Sao em sợ rồi à? Sở Dương không sao đoán được trong lòng Phương Nghị đang có những dự tính gì. Nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu ớt. Thế nên chỉ còn cách nghiến răng gân cổ lên đáp. Em có gì mà phải sợ, em chỉ hỏi thế thôi. Phương Nghị cười khùng khục. Thế thì được rồi. Hơn nữa đây cũng đâu có phải lần đầu chúng ta ngủ chung. Em tắm trước hay là anh tắm trước? Sở Dương thật sự không biết phải trả lời thế nào. Nên cứ nhìn Phương Nghị chăm chăm. Phương Nghị thôi cười cũng nhìn cô lặng lẽ. Ánh mắt hai người chứa đựng những suy nghĩ rất phức tạp. Sở Dương nghĩ, có lẽ anh ấy thật lòng. Anh ấy đã nói rằng, đừng có lợi dụng anh ấy. Nhưng hôm nay cô đã lợi dụng anh diễn một màn kịch trước Hạ Ý Khiêm. Có lẽ anh ấy đã tức giận. Sở Dương mỉm cười, anh đi tắm đi, buổi sáng em đi tắm rồi. Không cần nữa, Phương Nghị thè lưỡi cười với Sở Dương, rồi quay người bước vào nhà vệ sinh. Tiếng xối nước vọng từ trong nhà tắm ra, dội vào lòng Sở Dương thành những tiếng hỗn độn. Nói rằng cô không lo sợ có lẽ là nói dối, bởi vì cô không rõ rốt cuộc thì Phương Nghị biết được đến bao nhiêu. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì nhỉ? Hơn nữa đã đến nước này rồi. Sở Dương khẽ tát lên mặt, hít một hơi thật sâu thay quần áo ngủ xong liền chui vào trong chăn. Tiện tay tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Một lát sau tiếng nước trong nhà tắm thôi chảy. Phương Nghị bước ra thấy phòng ngủ đã tắt đèn. Anh hơi sững người rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh giường. Ngốc, em ngủ rồi à? Phương Nghị hỏi. Chưa, Sở Dương trả lời thật thà. Phương Nghị khẽ cười. Sao lại chỉ biết lo cho mình thế? Gối và chăn của anh đâu? Em chỉ có một bộ thôi, Sở Dương nói. Vẻ đáng thương, Phương Nghị cười ngồi dựa vào giường. Thở dài, vậy thì cũng phải chia cho anh một nửa chiếc chăn này chứ. Định để anh chết cóng à? Sở Dương vẫn không động tĩnh. Phương Nghị đưa tay kéo tấm chăn trên người cô. Đừng có mà nhỏ nhen thế. Chia cho anh một ít, em cuộn chặt như thế để làm gì? Sở Dương vẫn không nói gì. Cô hít thật sâu, rồi sau đó tung chăn lên người Phương Nghị. Phương Nghị ngẩn người, đưa tay đón lấy, nhưng khi bàn tay anh vừa chạm vào cánh tay có làn da mềm mại của Sở Dương, anh liền tóm ngay lấy, kéo cô về phía mình và đè người lên. Điên thật rồi, Phương Nghị nghĩ, chắc chắn trong người cô bé ngốc nghếch này có yểm bùa. Nếu không thì tại sao mình lại khao khát thân thể cô ấy đến như vậy? Đây rõ ràng là một cơ thể chưa phát triển hết, càng không thể nói là đầy đặn, nhưng nó lại khiến cơ thể anh cứ run lên, tim Sở Dương đập loạn xạ, mọi suy nghĩ cũng trở nên rối ren. Mặc dù cô luôn tự nhủ rằng, chuyện ấy không có gì đáng sợ, nhưng nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng cứ dâng lên. Hãy thả lỏng ra một chút, ngốc ạ. Phương Nghị dỗ dành bằng một giọng dịu dàng khan khan. Vâng, Sở Dương trả lời, Phương Nghị cúi xuống hôn nhẹ nhẹ lên Sở Dương. Hơi thở của Sở Dương mỗi lúc một gấp gáp. Cô run rẩy nói, em không thể làm được. Phương Nghị cảm thấy có điều gì đó khác thường ở Sở Dương. Anh dừng lại lặng lẽ nhìn cô, thở dài rồi kéo chăn đắp lại cho cô. Còn mình thì nằm xuống bên cạnh. Một hồi lâu sau mới nghe anh nói bằng giọng khàn đặc. Em ngủ đi, một lát nữa anh về. Trong tủ vẫn còn một tấm thảm len. Sở Dương nói, Phương Nghị không nói gì. Nhìn Sở Dương rồi tự cười chế nhạo. Sau đó ngồi dậy mở tủ lấy ra chiếc thảm len. Tiếp đó đặt chiếc gối ôm của Sở Dương xuống đầu giường rồi mới nằm trở lại. Bây giờ thì được rồi. Ít nhất cũng đã có đủ chăn gối. Trong bóng tối, cả hai đều im lặng, hơi thở của Sở Dương dần dần đều trở lại. Phương Nghị thò tay vào trong chăn, chưa chờ cô có phản ứng gì đã tóm chặt lấy tay cô và siết thật chặt. Ngủ thôi, anh khẽ nói, có anh ở bên, đừng chuyện gì cũng cứ cố chịu một mình. Hãy tin anh, giọng nói trầm khàn của Phương Nghị như có ma lực nhanh chóng vỗ về trái tim cô. Nỗi lo lắng mơ hồ luôn đè nặng lên cô kể từ lúc nhìn thấy Hạ Ý Khiêm dần dần đã được tháo bỏ. Sở Dương cảm thấy rất mệt mỏi. Rồi từ lúc nào không biết, ý thức của cô mờ dần. Cô mơ màng như đang trở về 6 năm trước. Một tuần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, trời oi ả lạ thường. cô đạp xe từ một nơi rất xa đến nhà họ Hà. Lấy lý do là đến tìm Hà Ý Dương, nhưng trong bụng cô thì lại hy vọng sẽ gặp được một bóng hình khác. Nhưng người ấy vẫn không có nhà. Hà Ý Dương ngoan ngoãn ở bên cô, nhưng cô chẳng có tâm trí nào để ý đến cậu ta. Trong đầu cô toàn là những ý nghĩ, liệu Hà Ý Khiêm có chơi với bạn gái nào ở trường đại học không? Nếu không thì vì sao cuối tuần cũng không về nhà? Hà Ý Dương không biết được những phiền muộn trong lòng cô, mà vẫn kéo cổ chiếc áo thể thao của cô, cào nhào một cách cường điệu. Sở Dương, nhìn xem, sao lại để ra nhiều mồ hôi thế? Người hôi mù lên rồi đấy. Đi, nhanh vào tắm một cái đi. Chiều nay chúng ta sẽ đi xem phim. Cô cúi đầu hít thử. Quả là có mùi mồ hôi thật. Đang do dự thì Hà Ý Dương đã lấy ra một chiếc áo sơ mi của mình ném cho cô. Tắm xong thì thay chiếc áo này. Nhìn cái gì mà nhìn? Cứ làm như trước đây cậu chưa mặc áo của mình bao giờ không bằng. Cô ngẫm nghĩ một lát. Cũng phải, cô lớn lên cùng Hà Ý Dương. Cái gì cũng thích tranh nhau với cậu ấy. Vì vậy, cô cầm lấy chiếc áo. Quay người đi vào buồng tắm trong phòng ngủ của Hà Ý Dương. Vừa tắm được một lát thì nghe thấy tiếng Hà Ý Dương gọi với từ bên ngoài. Sở Dương, mình tới chỗ cậu bạn lấy vé xem phim. Cậu tắm xong thì cứ nằm ngủ ở giường của mình một lát. Mình chỉ đi một lúc rồi về. Sau đó chúng mình ra ngoài ăn. Ăn xong thì đi xem phim. Mình sẽ gọi điện báo cho mẹ cậu biết. Trước kỳ thì thả lỏng một chút. Không sao đâu, lôi thôi quá, cô vặn vòi nước thật to. Tắm xong, cô ra đứng trước gương vừa soi vừa chải mái tóc dài phiền phức của mình. Lúc ấy mới phát hiện ra rằng Hà Ý Dương đã cao hơn mình rất nhiều. Áo của cậu ấy, bây giờ đã chùm xuống gần đầu gối của cô. Ngắm nghía một lát, cô chợt nhớ đến chị sinh viên mà mình đã nhìn thấy trong lần tới tìm chị Tĩnh Chi ở trường đại học. Chị ta cũng mặc một chiếc áo sơ mi dài đến đùi như thế này rồi cứ đi đi lại lại trong ký túc xá. Trông đẹp hết cỡ, như thế mới là sinh viên đại học ư? Cô vừa nghĩ vừa thấp thỏm nhìn về phía cửa. Rồi cởi ngay chiếc quần đang mặc, ném sang một bên, lấm lét như ăn trộm. Sau đó tiếp tục ngắm nghía mình trong gương, bụng nghĩ như thế không biết có phải là gợi cảm không? Rồi cô bịt miệng phì cười. Mặt mũi đỏ bừng, đang ngất ngây như vây. Cánh cửa đột nhiên mở toang. Ký ức tiếp theo còn lại rất rối ren. Sở Dương đau khổ rên lên trong cơn mơ. Từng khuôn mặt liên tiếp lướt qua. Khuôn mặt đại vẻ phẫn nộ của Hà Ý Khiêm. Vẻ sửng sốt ngạc nhiên của mấy người lạ mặt. Vẻ lạnh lùng của mẹ Hà Ý Khiêm. Vẻ mặt đầy hoài nghi của mẹ. Và còn cả tờ giấy làm bài thi để trắng thảm hai. Chấm, tất cả cứ lướt qua, dồn đuổi cô đến đường cùng. Không, cháu không quyến rũ họ. Không phải như vậy, Sở Dương vi ti vã rên lên. Đừng nói với thầy giáo. Đừng, Sở Dương, Phương Nghị lắc mạnh người cô. Tỉnh lại đi nào, Sở Dương từ từ mở mắt ra. Nhìn Phương Nghị với vẻ thẫn thờ. Phương Nghị lau mồ hôi trên trán cô, rồi dịu dàng ôm cô vào lòng. Vỗ về an ủi, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Sở Dương vùi đầu vào lòng Phương Nghị, cắn chặt góc chăn, cố nén cơn nức nở. Thấy đôi vai của Sở Dương khẽ rung lên, lòng Phương Nghị chợt thấy nhói đau. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nén nữa. Cuối cùng, Sở Dương không nén được nữa, bật lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Một lúc sau, tiếng khóc của cô mới nhỏ dần. Bọn họ đã nợ em. Bọn họ đã nợ em, thế mà vẫn không chịu buông tha cho em. Cô nói như đang độc thoại với chính mình, rồi dần dần thiếp đi trong lòng Phương Nghị. Đúng thế, bọn họ đã nợ em. Phương Nghị khẽ thì thầm, tay gạt những sợi tóc dính mồ hôi trên trán Sở Dương. Rồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô. Bọn họ đã nợ em, anh sẽ đòi lại cho em. Ngày hôm sau, khi Phương Nghị tỉnh dậy thì đã hơn 9 giờ. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tạnh hẳn, Sở Dương vẫn ngủ ngon lành trong lòng anh, hơi thở của cô đều đều, làn hơi ấm nhẹ nhẹ tỏa sang cả ngực anh, khiến anh thấy buồn buồn. Không biết từ lúc nào, cánh tay cô ôm chặt lấy lưng anh, thậm chí còn gác cả chân lên người anh. Hai người đã ôm nhau ngủ như thế suốt một đêm, ngay cả đến Phương Nghị cũng thấy khó mà tin được. Nhìn cô ấy ngủ ngon lành như vậy trong lòng, anh cố nén ham muốn của mình, khẽ gỡ chân tay cô ra khỏi người mình rồi rón rén trở dậy. Trước khi ra khỏi cửa, Phương Nghị về ngay nhà thay quần áo rồi mới tới công ty. Vừa tới phòng làm việc đã thấy giám đốc Lưu của phòng tài vụ đang chờ. Tổng giám đốc Phương, người bên chi cục thuế đến, hiện đang chờ ở phòng đón tiếp. Nghe những lời đồn thì sếp mới của họ muốn nhanh chóng tạo uy thế. Hơn nữa lại có người ở trên ép nên họ đã đến chỗ chúng ta. Thế à, Phương Nghị hỏi, rồi bảo thư ký mang một suất ăn sáng vào. Sau đó mới nói tiếp, là do Lý Sở đưa đến à, vâng, đúng thế ạ, giám đốc Lưu gật đầu. Phương Nghị mỉm cười, nói rằng tôi không có nhà, cậu cứ tạm thời đối phó trước đi. Nếu họ muốn kiểm tra thì cứ để họ kiểm tra, cần đón tiếp đến đâu thì đón tiếp đến đó. Vâng ạ, giám đốc Lưu đáp, do dự một chút rồi nói tiếp, nghe ý tứ của anh ta thì có người muốn gây phiền phức cho chúng ta. Hôm qua Trần Cục gọi điện nói, họ nhận được tin nói rằng có người nghi ở chỗ chúng ta có hành động rửa tiền. Rửa tiền, Phương Nghị cười lạnh lùng. Ha ha, thật nực cười, chỗ Trần Cục thì tôi gọi điện đến là được thôi. Cậu cứ về lo đón tiếp Lý Sở là được. Tôi biết rồi, chờ chút đã, Phương Nghị gọi với khi giám đốc Lưu sắp ra khỏi cửa. Gọi điện cho phía kiểm sát, bảo họ cùng tới kiểm tra chúng ta luôn một thể. Nhìn theo bóng giám đốc Lưu, nụ cười nở trên môi Phương Nghị, anh lẩm bẩm, A Ngũ, cậu đã không chịu xem nước sâu bao nhiêu mà đã vội nghĩ đến chuyện quấy rối. Vẫn còn non lắm, thư ký đã mang bữa sáng làm rất công phu đến. Phương Nghị ăn qua loa một chút, sau đó gọi điện cho Sở Dương. Chuông đổ một hồi lâu mới có người nghe, trong máy giọng cô nghe rất uể oải, nghe thì biết ngay là cô vẫn còn đang ngái ngủ. Phương Nghị không nén được cười. Dậy thôi, cô bé lười biếng, ra ngoài ăn chút gì đó đi. Buổi chiều không có việc gì anh sẽ đưa em đi thử mấy bộ lễ phục. Ở đầu dây bên kia Sở Dương ngẩn người. Sau đó chỉ nghe thấy cô trả lời một câu. Vâng, Phương Nghị tắt máy. Sau đó gọi Tiêu Tiêu vào hỏi về tình hình tiến triển bên Vạn Xương. Tiêu Tiêu lắc đầu, hầu như chẳng có tiến triển gì. Phía Vạn Xương vẫn đang có ý kéo dài, thế thì cứ để cho họ kéo dài. Phương Nghị nói, họ không vội, thì chúng ta cũng chẳng vội gì. Sẽ đến lúc bọn họ không thể kéo dài được nữa. Tiêu Tiêu nghĩ bụng, đến bây giờ rồi, nếu không kéo dài thì còn biết làm gì nữa. Nghe giọng của A Tống, thì có thể thấy bên phía Vạn Xương cũng đang quan sát. Dù sao thì đó cũng là một hạng mục lớn. Người ta không thể nghĩ đến chuyện mạo hiểm. Trở về phòng làm việc, Polly liền sán đến, vẻ mặt rất tò mò. Người đẹp, chuyện gì vậy, những người mặc sắc phục sáng nay đến có chuyện gì thế? Tiêu Tiêu liếc nhìn cô ta. Mỗi tháng cậu nhận từ ông chủ bao nhiêu tiền lương? Polly bị câu nói của Tiêu Tiêu làm cho ngớ người ra. Nên vội vàng trả lời. Cậu đâu có phải là không biết, tất nhiên là ít hơn cậu nhiều. Tiêu Tiêu cười, lương lĩnh không nhiều, vậy thì sao lại quan tâm đến nhiều chuyện thế? Người ta trả cho bao nhiêu tiền lương thì làm bấy nhiêu việc. Những người mặc sắc phục đến đây làm gì sẽ có người lo? Có liên quan gì đến chúng ta đâu? Polly lườm cô một cái. Đúng là đồ không có lương tâm, công ty đã phí công nuôi cậu. Chuyện gì cậu cũng không quan tâm, thế cả ngày cậu ngồi nghĩ chuyện gì? Chỉ nghĩ đến chuyện gặp mẹ chồng tương lai thôi chứ gì. Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, gật đầu rất nghiêm chỉnh. Cô vốn định cuối tuần tới nhà Tưởng Tư Thừa, nhưng anh nói, hôm nay là sinh nhật của bố anh, thế nên nhất định đòi đưa Tiêu Tiêu đến nhà bằng được. Tiêu Tiêu nghĩ, nếu như anh đã nói như vậy rồi mà mình không đi thì cũng khôn được. Nên đành nhận lời, Polly, cậu nói xem, đến nhà một gia đình quân nhân truyền thống thì nên mặc bộ quần áo thế nào là tốt nhất? Tiêu Tiêu hỏi, Polly đang tức đến nghẹt thở, nên trả lời chẳng có gì vui vẻ, mặc quân phục là tốt nhất, đảm bảo họ sẽ thích, nhưng cậu có không? Quân phục, Tiêu Tiêu chau mày, ừ, Polly nhìn vào mắt Tiêu Tiêu, rồi nói tiếp, nhưng thôi, với kiểu người như cậu mặc quân phục vào trông chẳng khác gì nữ gián điệp. Ông già ấy chưa biết chừng sẽ đuổi cậu ra khỏi cửa mất. Tiêu Tiêu không muốn tranh cãi với cô ta nữa, nên xua tay ra hiệu bảo cô ấy rời đi, tuy nhiên vẫn thấy phiền lòng vì không biết mặc gì vào buổi tối hôm nay. Tất nhiên là không thể mặc quá loè loẹt. Từ vẻ của Tưởng Tư Thừa thì có thể thấy cha của anh cũng không phải là người cởi mở. Nhưng cũng không thể ăn mặc quá sơ sài, vì dù sao đó là gia đình của một thượng tướng. Rốt cuộc mặc gì đây nhỉ? Tiêu Tiêu rầu rĩ, khi Tưởng Tư Thừa đón Tiêu Tiêu ở cửa hàng, cô đã thay bộ đồ khác mới mua. Bên trên là chiếc áo trắng đơn giản sạch sẽ, dưới là chiếc quần ống rộng cặp cao màu thẫm. Mái tóc dài được buộc lại bằng một dải duy băng đơn giản. Tưởng Tư Thừa lộ vẻ yêu thích, nhìn khuôn mặt trắng mịn của Tiêu Tiêu. Anh bèn ghé sát vào tai cô thì thầm, em không trang điểm trông lại càng xinh đẹp hơn. Nhìn thấy nụ cười mập mờ của nhân viên bán hàng, khuôn mặt của Tiêu Tiêu nóng bừng. Cô đẩy Tưởng Tư Thừa, đi nhanh lên, kẻo muộn mất. Tưởng Tư Thừa nắm bàn tay của Tiêu Tiêu cùng đi ra ngoài. Khi tới cửa, anh dừng lại nhìn cô, chưa kịp nói gì thì mặt đã đỏ lên, vừa nãy em đỏ mặt đấy nhé, anh khẽ nói. Tiêu Tiêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô Tưởng Tư Thừa thấy đúng là giờ khóc giờ cười. Đỏ thật à? Ừ, Tưởng Tư Thừa gật đầu thật thà. Tiêu Tiêu ngước đôi mắt có chứa cả nụ cười lườm anh, rồi lại kéo anh quay trở lại cửa hiệu, chỉ vào gương hỏi, so với anh bây giờ thì sao? Nhân viên bán hàng bịt miệng cười mãi, Tưởng Tư Thừa càng thêm đỏ mặt, vội kéo Tiêu Tiêu bước ra, mãi cho tới khi cả hai đã ngồi vào xe rồi anh mới nói. Khi đỏ mặt trông em rất xinh, Tiêu Tiêu suýt ngất, cái anh chàng thật thà này làm sao mà cứ nhớ đến chuyện cô đỏ mặt nhỉ? Lẽ nào bình thường mình chưa bao giờ đỏ mặt? Cô hỏi Tưởng Tư Thừa, ồ thế anh chưa thấy em đỏ mặt bao giờ à, chưa? Đó là vì lúc thường em đánh phấn, nên dù có đỏ mặt anh cũng không nhìn thấy. Tiêu Tiêu nói rất thật. Tưởng Tư Thừa nửa cười nửa không nhìn Tiêu Tiêu, rồi đột nhiên nói, cũng có lần đã đỏ rồi. Thế sao? Tiêu Tiêu hơi tò mò, tự cho rằng, trước mặt Tưởng Tư Thừa thì cô chưa bao giờ đỏ mặt. Khi nào vậy? Sao em lại không nhớ? Tất nhiên lần vừa nãy không tính. Ừ, Tưởng Tư Thừa gật đầu. Cố nén cười, mặt thoát ửng đỏ, Tiêu Tiêu thấy hơi hoài nghi, cảm thấy trong nụ cười của Tưởng Tư Thừa có ý gì đó hơi xấu. Khi nào vậy? Tưởng Tư Thừa ghé sát vào tai Tiêu Tiêu, khẽ nói mấy câu rất nhanh, đó là lần anh mời đồng nghiệp của anh ăn cơm, lần mời cơm ấy, đó là vì em uống rượu, không phải, vào buổi tối khi anh hôn em cơ. Tưởng Tư Thừa hạ giọng. Tiêu Tiêu lập tức hiểu ra ý của anh là muốn nói tới chuyện gì. Xấu hổ trừng mắt lườm anh một cái. Nói bừa, em không có chuyện đó. Lái xe cho cẩn thận đi. Tưởng Tư Thừa vẫn cười nhìn cô, tay bẻ chiếc gương chiếu hậu về phía cô. Em nhìn xem, bây giờ em cũng đang đỏ mặt đấy. Tiêu Tiêu giận thực sự. Cô tát vào má anh một cái rõ mạnh. Tưởng Tư Thừa cười, thét lên, đừng đùa nữa. Anh đang lái xe, nhà Tưởng Tư Thừa ở ngoại ô thành phố. Đó là một tòa nhà hai tầng chắc chắn. Đừng căng thẳng, bà anh sống cùng gia đình anh. Bà rất dễ tính, nghe nói anh sẽ đưa cháu dâu về ra mắt. Bà vui mừng lắm, em đừng sợ trước sự nhiệt tình của bà đấy. Tưởng Tư Thừa thấy Tiêu Tiêu không nói gì lại cứ nghĩ rằng cô đang thấy căng thẳng. Tiêu Tiêu đáp, em đã nói em lấy anh đâu. Sao anh lại nói chuyện ấy ra sớm thế? Tưởng Tư Thừa cười không nói gì nữa. Dừng xe xong, anh nắm tay Tiêu Tiêu bước vào. Lúc ấy trong nhà đã có rất nhiều người. Mẹ kế của Tưởng Tư Thừa nhìn thấy hai người đi vào vội chạy ra đón. Tư Thừa, đây là Tiêu Tiêu phải không? Tưởng Tư Thừa cười gật đầu. Giới thiệu bà với Tiêu Tiêu. Đây là dì của anh? Cháu chào dì. Tiêu Tiêu đã nghe Tưởng Tư Thừa kể về mẹ kế. Nhưng bây giờ mới gặp mặt, thấy bà chỉ chừng 40 tuổi, trẻ hơn nhiều so với cha của anh. Trương Cầm, tên của bà mẹ kế, kéo tay Tiêu Tiêu ngắm nghía cô từ đầu đến chân, rồi ngẩng đầu nhìn Tưởng Tư Thừa đùa. Anh chàng này giỏi đấy, đã kiếm được một cô gái rất xinh đẹp. Tưởng Tư Thừa nghe nói vậy có phần xấu hổ, nên tìm cách nói sang chuyện khác. Cha con đâu ạ? Trương Cầm nín miệng cười. Cầm tay Tiêu Tiêu đưa trả lại cho Tưởng Tư Thừa. Nói, cha con đang chơi cờ với chú hai ở trong thư phòng. Con đưa Tiêu Tiêu vào chào bà trước đã. Bà đã ca cầm cả nửa ngày rồi đấy. Bà nói đã phí công bà thương con bao nhiêu năm, thế mà mãi cũng không chịu cho bà được nhìn thấy mặt cháu dâu tương lai. Tưởng Tư Thừa vội vâng một tiếng rồi dắt tay Tiêu Tiêu đi vào trong. Chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong. Tưởng Tư Thừa nắm chặt tay Tiêu Tiêu. Nói khẽ, cô anh cũng tới, cẩn thận, cô chắc sẽ trêu em cho mà xem. Vừa dứt lời, Tiêu Tiêu liền nhìn thấy một phụ nữ gần 50 tuổi nhìn ra cười với cô. Sau đó quay sang nói với Tưởng Thừa. Thằng nhóc, cháu vừa nói gì thế? Mẹ, mẹ nhìn thằng cháu quý hóa của mẹ đi. Bây giờ nó đã biết thương cháu dâu rồi đấy. Chi Chi đã nghĩ cách để đề phòng bà cô này rồi. Tưởng Tư Thừa hơi ngượng, vội cười chào cô, rồi kéo Tiêu Tiêu vào trong nhà, giới thiệu từng người với cô. Bà của Tưởng Tư Thừa đã hơn 90 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn. Hồi bà còn trẻ, vừa bước chân về nhà chồng thì ông của Tưởng Tư Thừa đi bộ đội. Không ngờ ông đi miết chẳng có tin tức gì. Bà đã chờ đợi ông gần 20 năm ông mới trở về. Khi ấy ông là một vị tướng, còn bà thì vẫn là một phụ nữ nông thôn bình thường chẳng có nhiều hiểu biết. Có người đã khuyên ông ly hôn, tìm một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và có học vấn cao ở thành phố. Nhưng ông đã nổi giận, đập bàn mắng cho người ấy một trận tơi bời. Lúc ấy, khi nghe Tưởng Tư Thừa kể chuyện này, Tiêu Tiêu thấy hoài nghi vì không nghĩ rằng lại có một người phụ nữ kiên cường chờ chồng mấy chục năm trong hoàn cảnh chẳng có tin tức gì như thế. Cô không hiểu niềm tin nào đã nâng đỡ để bà có thể sống và chờ đợi như vậy. Đó phải chăng là tình yêu? Hôm nay được gặp mặt, Tiêu Tiêu không ngờ đó lại là một bà cụ mặt mũi hiền hậu nhân từ. Bà cụ nắm tay ngắm nhìn cô rất kỹ, niềm vui dâng trào trong cả đôi mắt nhăn nheo. Bà luôn miệng nói, này, nhìn xem, con bé xinh quá, trông cứ như từ trong tranh bước ra. Tướng mạo này được lắm, vừa nhìn biết ngay là sẽ đẻ con trai. Bà thím của Tưởng Tư Thừa thì mỉm cười gật đầu tán thưởng. Tiêu Tiêu chưa bao giờ được nghe thấy những lời khen như vậy, nên cảm thấy không tự nhiên, vội nhìn sang cầu cứu Tưởng Tư Thừa, nhưng anh vẫn ngồi trên ghế gọt cam một cách rất thoải mái. Hơn nữa còn cười với cô, rồi đưa tay chỉ vào mặt mình, ý muốn bảo Tiêu Tiêu đang đỏ mặt. Tiêu Tiêu trừng mắt lườm Tưởng Tư Thừa, lúc ấy anh mới ngồi xuống bên cạnh bà, đưa cam cho bà, cười nói, bà ơi, bà không được quá thiên vị đấy. Bà nói là nhớ cháu, thế mà cháu về một lúc lâu rồi cũng có thấy bà để ý đến cháu đâu. Thím Tưởng Tư Thừa ngồi bên cũng đùa. Mẹ ơi, mẹ mau bỏ tay Tiêu Tiêu ra đi. Mẹ không thấy cháu trai của mẹ đang cuống cả lên à? Tiêu Tiêu mím môi cười ngượng nghịu. Định sẽ không nói gì. Tưởng Tư Thừa kéo tay cô ra khỏi tay bà. Cười hì hì nói, bà ơi, bà nói chuyện với thím một lúc đi đã. Để cháu đưa Tiêu Tiêu vào chào cha cháu và chú hai đã. Thím anh cũng cười nói, đi đi. Sau khi chào cha và chú hai xong thì đưa Tiêu Tiêu vào phòng cháu nghỉ ngơi một lát. Khi nào mọi người đến đủ và bắt đầu bữa cơm thì thím sẽ gọi. Tưởng Tư Thừa nhìn thím với vẻ cảm kích, cười nói mấy lời cảm ơn rồi kéo tay Tiêu Tiêu vào chào cha. Gia đình họ Tưởng có ba anh chị em, cha của Tưởng Tư Thừa là anh cả, và cũng là người kế tục sự nghiệp của cha. Còn chú và cô của Tưởng Tư Thừa nói thế nào cũng không chịu theo nghề binh. Hiện nay một người học y còn một người theo nghề kinh doanh. Cha của Tưởng Tư Thừa đang chơi cờ với em trai ở trong thư phòng. Nhìn thấy Tiêu Tiêu thì chỉ hỏi mấy câu đơn giản, gật đầu coi như là xong. Chỉ có chú của anh mới hỏi thăm mấy câu về tình hình của cha Tiêu Tiêu gần đây. Nói rằng Tiêu Tiên Sinh là một họa sĩ mà ông rất ngưỡng mộ và ông đã từng gặp ở Pháp. Sau đó nhờ Tiêu Tiêu chuyển lời hỏi thăm của ông đến cha cô. Ra khỏi thư phòng, Tưởng Tư Thừa đưa Tiêu Tiêu đến phòng của anh. Tiêu Tiêu đi một vòng quanh phòng. Khi tới trước giá sách thì nhìn thấy một bức ảnh khiến cô rất chú ý. Trong bức ảnh ấy có một quân nhân trẻ mặc bộ quân phục giàn di ôm Tưởng Tư Thừa lúc ấy còn là một thiếu niên vào lòng. Hai người cười rất rạng rỡ. Tưởng Tư Thừa ôm từ phía sau Tiêu Tiêu khẽ nói. Đây là anh trai anh, và cũng là thần tượng của anh từ hồi nhỏ. Anh ấy ở trong binh chủng đặc biệt và đã hy sinh 8 năm trước. Chính vì thế bà anh nhất quyết không cho anh ở lại trong quân đội nữa. Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, áp trán cô vào má anh, dịu dàng nói, hãy hiểu cho bà, cả đời bà đã rất vất vả. Tưởng Tư Thừa mỉm cười khẽ hôn lên trán cô. Anh biết rồi, lúc đó cha anh rất ỷ anh hy sinh là một cú sốc rất lớn đối với bà. Bà nói, bà đã già rồi, bà không thể chịu đựng thêm được nữa. Tiêu Tiêu im lặng, khẽ vỗ vào tay Tưởng Tư Thừa và an ủi. Làm cảnh sát giao thông cũng rất tốt, nếu anh còn trong quân đội thì em đã chẳng thể quen được anh. Tưởng Tư Thừa cũng khẽ cười, ôm chặt Tiêu Tiên vào lòng. Bà anh còn có một nguyện vọng, xem ra hy vọng này chỉ có thể trông chờ vào em thôi. Tiêu Tiêu đảo mắt một vòng, cô đã đoán được ý của Tưởng Tư Thừa muốn nói gì. Nên cười đáp, là được gặp mặt cháu dâu chứ gì, thì em đã đến rồi đây thôi. Không phải thế, Tưởng Tư Thừa cười và nói, bà anh muốn được bế chết nội. Tiêu Tiêu nhìn Tưởng Tư Thừa vừa bực lại vừa buồn cười. Này lộ rõ bản chất hơi sớm đấy nhé, em đã nhận lời lấy anh đâu. Tưởng Tư Thừa chỉ vào mặt của Tiêu Tiêu cười, nhìn kia lại đỏ mặt rồi đấy nhé. Tiêu Tiêu bất lực chỉ còn cách trừng mắt nhìn anh. Sau đó chuyển chủ đề câu chuyện, cô em gái của anh mà hôm trước em nhìn thấy đâu? Sao em không thấy cô ấy? Từ Điềm là con gái của chú anh, nghe đâu nó cũng đang giận dỗi mẹ. Tư Thừa nói, nghe mọi người nói nó đã có bạn trai, còn tìm anh thì lại không đồng ý về hoàn cảnh gia đình của cậu ấy. Thế là hai mẹ con giận nhau. Tiêu Tiêu cười chợt nghĩ, nếu cha mình không phải là một họa sĩ nổi tiếng, nếu mình cũng chỉ là con gái một nhà bình thường thì liệu gia đình họ có nhiệt tình đón tiếp mình như thế này không nhỉ? Vì biết rõ, đặt ra giả thiết này là điều không cần thiết, nhưng cô vẫn không nén được ý nghĩ đưa ra câu hỏi này. Nếu hoàn cảnh gia đình em không được tốt và gia đình anh phản đối thì anh sẽ làm gì? Sau khi câu hỏi đã bật ra khỏi miệng, Tiêu Tiêu cảm thấy khinh miệt chính bản thân mình. Tưởng Tư Thừa nhìn cô vẻ mất nghiêm túc. Dường như anh đang trải qua một cuộc đấu tranh, nhìn vẻ mặt của Tưởng Tư Thừa cô cảm thấy có phần được an ủi. Dù sao đó cũng là một anh chàng thật thà, chưa biết cách ăn nói cho trơn tru. Câu hỏi này nếu rơi vào một người đàn ông khác, chắc chắn người ấy sẽ nói ra những lời hùng hồn không chút do dự. Chỉ có anh biết rõ rằng đó là giả thiết không thể xảy ra. Nhưng cũng cứ phải cân nhắc một hồi lâu, mãi một lúc sau. Tưởng Tư Thừa mới nói một cách rất nghiêm túc, bây giờ thủ tục kết hôn chỉ cần chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Những thứ ấy anh đều có thể lấy được, chờ khi chúng ta kết hôn xong rồi, mọi người cũng sẽ chẳng làm được gì. Anh chẳng sợ gì cả, chỉ sợ duy nhất một điều là em rời xa anh. Trong lòng Tiêu Tiêu trào dâng nỗi xúc động, đó là câu trả lời của anh sao? Vì chẳng phải là những lời ngọt ngào đường mật. Nhưng lại làm người ta rất cảm động. Tiêu Tiêu nâng mặt Tưởng Tư Thừa lên và đặt lên đó một nụ hôn dài. Mãi tới khi Tưởng Tư Thừa bị nụ hôn ấy làm cho máu trong người dồn hết cả lên mới thôi. Nhìn vào mắt anh thì biết anh đang ngất ngây và bối rối. Một lúc sau, Tưởng Tư Thừa mới lấy lại trạng thái bình thường. Anh kéo cô ôm chặt vào lòng và thực hiện sự trừng phạt bạo lực. Hai người đang rất vui vẻ bên nhau thì có tiếng gõ cửa. Tiếp đó là giọng nói từ tốn khoan thai của cô ruột Tưởng Tư Thừa. Cậu cháu ơi, hãy đưa bạn gái của cháu ra đi. Bữa tiệc bắt đầu rồi. Một lát sau mới thấy Tưởng Tư Thừa và Tiêu Tiêu chậm chạp đi ra. Mặt cả hai đều ửng đỏ và có phần thiếu tự nhiên. Bà cô của Tưởng Tư Thừa không nén được, bật cười. Rồi cố ý sờ trán anh rồi hỏi với vẻ rất nghiêm chỉnh. Sao thế cháu, sốt à, ngày mai nhớ đến chỗ cô kiểm tra xem sao nhé. không chỉ Tưởng Tư Thừa ngượng chín cả mặt mà ngay cả Tiêu Tiêu cũng bị câu đùa ấy làm cho xấu hổ. Tưởng Tư Thừa biết bà cô mình hay thích trêu chọc con cháu, và cũng không dám tiếp tục chủ đề ấy, nên đánh trống lảng, tím hay nói sẽ gọi chúng cháu cơ mà. Bà cô lại cười, Tư Điềm chưa hỏi ý kiến đã đưa bạn trai của nó đến. Vì có bà, cha cháu, và mọi người nên tím cháu không tiện nói ra, vì thế đang giàu dĩ kia kìa. Nhắc đến Tư Điềm, Tiêu Tiêu nghĩ đến cuộc chạm trán với cô ở trước cổng công ty hôm trước. Cô chỉ nhớ đó là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, vừa xuống tới chân cầu thang thì một cô gái trẻ chạy tới. Chia tay ra với Tiêu Tiêu. Chào chị Tiêu Tiêu, em là Tưởng Tư Điềm, em tò mò muốn biết chị từ lâu rồi, nhưng tiếc là anh hai giữ chị chặt quá, em suýt phải mời cả thám tử Tư đây. Tiêu Tiêu mỉm cười, nắm tay Tưởng Tư Điềm, nói một cách rất thoải mái. Chị là Tiêu Tiêu, không cần phải mời thám tử Tư nữa đâu, muốn biết gì cứ hỏi thẳng chị là được. Tưởng Tư Điềm nhìn ông anh họ bằng vẻ đe dọa, rồi hừ một tiếng. Thấy chưa, chị Tiêu Tiêu thoải mái và hào phóng hơn anh nhiều. Tưởng Tư Thừa thấy cô em vẫn giữ chặt lấy tay của Tiêu Tiêu không chịu bỏ ra. Buồn cười, bước tới kéo tay cô ra. Hỏi, bạn trai mới của em đâu? Nghe nói hôm nay em cũng đưa tới. Sao không cho anh hai gặp mặt xem sao đi? Tưởng Tư Điềm bĩu môi về phía thư phòng. Hạ giọng lào bào, đang bị bác và cha em kiểm tra trong đó. Rõ thật là, rồi cô quay đầu lại nhìn Tiêu Tiêu cười. Chị, có phải vừa rồi chị cũng mới bị kiểm tra không? Thế nào, các giám khảo hỏi những câu gì vậy? Tưởng Tư Thừa thấy cô em họ càng nói càng lan man. Vạt khẽ vào đầu cô, cười mắng, con nhỏ này, nói linh tinh gì thế? Nếu sốt ruột thì vào mà xem. Đang nói tới đây thì cánh cửa thư phòng bỗng bật mở. Cha và chú của Tưởng Tư Thừa người trước người sau bước ra. Phía sau lưng họ là một người đàn ông trẻ tuổi. Tiêu Tiêu lơ đãng nhìn người đàn ông ấy. Bỗng chốc ngây người ra. Người đàn ông kia nhìn thấy Tiêu Tiêu cũng sững sờ. Anh ta vội cúi đầu xuống để che giấu. Cha, chú hai, Tưởng Tư Thừa chào. Cha của Tưởng Tư Thừa gật đầu không thể hiện gì. Chú anh thì đáp lại nhưng khi nhìn thấy con gái thì lập tức nghiêm mặt. Lớn như thế này rồi mà còn suốt ngày gây chuyện. Tưởng Tư Điềm nhìn theo phía sau cha, làm một điệu bộ tinh nghịch, rồi vội chạy đến kéo khuỷu tay bạn trai giới thiệu với Tưởng Tư Thừa và Tiêu Tiêu. Đây là Lý Chấn Tinh, bạn em, đây là Tưởng Tư Thừa, anh họ em, còn đây là chị dâu họ tương lai của em, tên chị ấy là Tiêu Tiêu. Lý Chấn Tinh bắt tay Tưởng Tư Thừa, khi nhìn sang Tiêu Tiêu. Ánh mắt của anh ta rất không tự nhiên, Tiêu Tiêu ngược lại đưa tay ra rất thoải mái mỉm cười nói. Sư huynh Lý, lâu rồi không gặp, Lý Chấn Tinh bắt tay Tiêu Tiêu có phần hơi ngượng ngùng. Vẻ thể hiện cũng rất mâu thuẫn, Tưởng Tư Điềm tròn xoe mắt nhìn Tiêu Tiêu rồi lại nhìn Lý Chấn Tinh. Ngạc nhiên hỏi, hai người quen nhau à? Tiêu Tiêu nhìn thấy Tưởng Tư Thừa cũng nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi. Khẽ đáp, à, sư huynh Lý là người cùng quê với em, bọn em còn học chung trường phổ thông nữa kia, nhưng có lẽ anh Lý Chấn Tinh quên mất em rồi, phải vậy không sư huynh Lý? Đâu có, tất nhiên là vẫn nhớ, hì hì, Lý Chấn Tinh cười miễn cưỡng, có điều rất lâu rồi không gặp, vì thế lúc đầu không nhận ra thật, khi nhận được điện thoại của Tiêu Tiêu, Trương Tịnh Chi cũng hơi giật mình, chơi với nhau đã được 7 năm rồi. Nhưng chưa bao giờ nghe thấy Tiêu Tiêu nói chuyện bằng cái giọng ấy. Giọng của Tiêu Tiêu từ trước đến nay khá từ tốn và mềm mại dễ nghe. Nhưng hôm nay vừa nghe Tĩnh Chi đã giật cả mình, cô đã nghĩ không biết có phải Tiêu Tiêu trúng sổ số độc đắc không hay là đã gặp chuyện gì gây kích động lớn ở nhà Tưởng Tư Thừa nên giọng nói mới. Phấn khích như vậy, Tiêu Tiêu gọi rất to. Tĩnh Chi, cậu mau xuống đây cho mình nhờ. Mình đang chờ ở dưới cầu thang nhà cậu đây. Tĩnh Chi liếc nhìn đồng hồ. Kim giờ vừa qua con số 12. Tiêu Tiêu dục cuống lên trong điện thoại. Vì thế cô không tiện hỏi nhiều. Chỉ kịp khoác chiếc áo lên người rồi chạy xuống. Không ngờ, ở phòng bên cha mẹ cô vẫn chưa đi ngủ. Nghe tiếng động mẹ cô vội từ trong phòng đi ra và hỏi. muộn thế này rồi mà còn đi đâu thế? Chạy trốn cùng người yêu. Tĩnh Chi đáp cho xong chuyện, cúi người vớ đôi dép sỏ vào chân. Mẹ cô thì không hề tỏ ra vội vàng. Bà lại hỏi tiếp, thế tiền mang theo người có đủ không? Tĩnh Chi suýt nữa bị sặc vì câu nói đó. Cô quay người lại, nguýt mẹ một cái không nói gì. Mẹ cô cũng không nói gì nữa mà chỉ cười nheo mắt nhìn con gái. Chuyện này cũng cần phải nhắc đến Uông Dụ Hàm. Tĩnh Chi không thể ngờ được chuyện tình cảm của mình lòng vòng lại trở về với chính Uông Dụ Hàm. Đúng như lời của mẹ cô vốn cảm thấy hơi ngượng, nhưng không ngờ mẹ cô thì lại không tế nhị chút nào. Suốt ngày nhắc đến chuyện này, Tĩnh Chi vốn là người chết vì sĩ diện, làm sao cô không xấu hổ và tức giận cho được, vì thế Tĩnh Chi đã giận mẹ trong suốt một tuần liền. Tĩnh Chi chạy xuống gác, Tiêu Tiêu đợi ở dưới đã đến lúc sốt ruột. Tĩnh Chi vừa đóng xong cửa xe thì Tiêu Tiêu đã điều khiển để chiếc xe lao vút đi. Tiêu Tiêu cậu điên đấy à, Tĩnh Chi kêu lên, cứ cho là cậu lấy chồng là cảnh sát giao thông, thì cũng không thể bừa bãi như thế. Cậu định gọi tất cả xe cảnh sát giao thông đến đây à? Tĩnh Chi không kịp thắt dây an toàn, cuống quýt bám chặt vào thành ghế, nhìn Tiêu Tiêu lái xe như điên ra đường vành đai. Tiêu Tiêu không nói gì, chỉ mím môi nhấn ga. Chiếc xe chạy hết một vòng vành đai lại trở về trung tâm thành phố. Và cuối cùng thì dừng lại trên một đoạn phố ánh đèn đường mờ ảo của khu cao hiệu. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng trên đường vẫn có nhiều người qua lại. Những cánh cửa sổ trong các quán rượu bên đường trông giống như những vật trang trí được dán trên tường. Không thể nào nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong đó. Chỉ trong khoảnh khắc cánh cửa bật mở mới thoáng nghe thấy tiếng người và tiếng nhạc chát chúa như tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng. Vì Tĩnh Chi chưa tới nơi này bao giờ, nhưng cô đã nghe đến tên của nó từ thời còn đi học. Đây là khu pub, địa ngục sa đọa của phụ nữ, thiên đường tìm thú vui nổi tiếng của cao hiệu. Tiêu Tiêu, cậu lên cơn động kinh à? Tĩnh Chi hỏi. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Tiêu thì ngây người ra. Lúc ấy Tiêu Tiêu đang lệ rơi chan chứa. Tĩnh Chi đã từng nhìn thấy Tiêu Tiêu khóc một lần. Đó là hồi còn học đại học. Tĩnh Chi cảm thấy luống cuống, vội lấy một tờ giấy ăn trong túi đưa cho Tiêu Tiêu. Dè dặt hỏi, sao thế, nhà họ Tưởng làm cậu tức giận à? Tiêu Tiêu lắc đầu rồi đột nhiên cuống quýt tìm một vật gì đó trong hòm đựng đồ trên xe. Một lát sau mới lôi ra một điếu thuốc, run run châm lửa và rít một hơi thật dài. Mắt nhắm lại, ủ rũ dựa lưng vào ghế. Một lúc sau cô mới nhả khói thuốc ra, nói bằng giọng khàn đặc. Tiêu Tiêu của trước đây đã chết tại nơi này. Năm đó cô ấy mới 19 tuổi. Trước đây cô ấy đã yêu điên cuồng một người đàn ông. Một người mà cô ấy gọi là sư huynh. Vì người đàn ông đó mà cô ấy đã mang hành lý đến thành phố xa lạ này. Vì người đàn ông đó, cô ấy đã từ bỏ trường đại học tốt nhất để đến học ở trường đại học hát. Cô vốn rất coi thường trường đại học ấy. Nhưng cô đã đến đó, chỉ vì nó cách trường đại học của người đàn ông ấy có một bức tường. Giọng của Tiêu Tiêu bình thản và lạnh lùng, như thể đang nói về chuyện của người khác, để níu giữ trái tim anh ta. Chuyện gì cô ấy cũng làm, thậm chí cả những chiêu thức mà các vai nữ gian ác trong tiểu thuyết thường sử dụng cũng đã được cô ấy đem thử. Nhưng đều không có tác dụng, cô cố gắng làm cho anh ta vui, nhưng không ngờ kết quả chỉ càng làm anh ta thêm chán ghét. Và sau này thì tìm cách trốn chạy, nhưng, cô ấy dường như đã bị lú lẫn, lòng tự trọng của tuổi 19 đã bị chính cô dẫm đạp lên. Chỉ với hy vọng tìm cách níu kéo anh ta, Tiêu Tiêu, đừng nói nữa, chúng ta đừng nói tới chuyện này nữa. Tĩnh Chi nắm lấy khuỷu tay của Tiêu Tiêu. Hãy để cho mình nói, mình đã giấu nó trong lòng nhiều năm rồi, nếu không nói nó sẽ thối ra trong lòng mình mất, Tiêu Tiêu nói. Sau đó, vào ngày sinh nhật lần thứ 19 của cô đã chạy tới đây để đánh canh bạc cuối, hy vọng sẽ vớt phát được dù chỉ chút ít tình cảm còn lại của anh ta. Cô đã gửi cho anh ta một tin nhắn, nói rằng cô đang ở quán rượu này, nếu anh ta không đến gặp cô thì cô nhất quyết sẽ không về. Sau đó thì chiếc di động cũng rung lên, khi cô nhìn thấy tin nhắn của anh ta qua đôi mắt mờ vì men rượu, thì chỉ thấy ở đó ba chữ, vì cô thôi, họ yêu nhau đã 3 năm cuối cùng chỉ còn lại 3 chữ ấy. Tĩnh Chi rất muốn khóc, nhưng cô biết bây giờ cô không thể khóc, cô cần phải là một chỗ dựa vững chắc cho Tiêu Tiêu. Một bờ vai để Tiêu Tiêu dựa vào đó mà khóc cho thỏa thuê. Cô chìa tay định kéo đầu Tiêu Tiêu vào vai mình, trong khi mắt rưng rưng lệ, Tiêu Tiêu gạt tay cô ra, cười và lắc đầu, sau đó, cô ấy cũng ra khỏi quầy rượu, nhưng đã bị một người đàn ông xa lạ mang đi, và bắt đầu từ hôm ấy, Tiêu Tiêu đã chết, chết rồi, cô cười, tuyệt vọng nhưng đẹp đến ghê người, Tĩnh Chi không thể nén thêm được nữa. Cô ôm Tiêu Tiêu vừa khóc vừa gào lên, đồ khốn, hắn là một thằng khốn nạn, chúng ta sẽ tới băm vằm hắn, sẽ băm vằm hắn, Tiêu Tiêu khẽ phát vào lưng cô, tất cả đều là chuyện quá khứ, mình đã không khóc nữa thì sao cậu lại khóc, một hồi lâu sau, Tĩnh Chi mới thôi sụt sịt, cô rời khỏi Tiêu Tiêu, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe, xảy ra chuyện gì vậy, mình đã gặp lại anh ta, ở nhà của Tưởng Tư Thừa. Nhà Tưởng Tư Thừa, Tiêu Tiêu cười tự chế nhạo. Ừ, bây giờ anh ta là bạn trai của cô em họ Tưởng Tư Thừa. Tĩnh Chi, thế giới này thật buồn cười. Đúng không? Không thể bỏ qua cho anh ta như vậy. Tĩnh Chi nói, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Vì sao? Anh ta có sai gì đâu? Tiêu Tiêu hỏi, Tĩnh Chi chợt ngây người ra. Không thể nào trả lời được câu hỏi ấy. Tiêu Tiêu nhìn Tĩnh Chi. Đó là vì mình không biết quý trọng bản thân, sao có thể trách người khác được. Vậy, hôm nay mình có thể nói ra những điều này là vì mình phát hiện ra rằng mình đã thật sự bỏ qua tất cả. Không yêu mà cũng chẳng hận thù, lúc ấy mình đã biết được rằng, mình đã thực sự bỏ qua. Cuối cùng thì mình đã có thể giải thoát, và mình rất vui, thậm chí khi mình nhìn thấy anh ta bị thím của Tư Thừa gây khó dễ trong bữa ăn. Mình còn thấy thương hại anh ta, đó là vì cậu đã có cảnh sát Tưởng. Tĩnh Chi khẽ hỏi, có thể vứt bỏ cái quá khứ chẳng lấy gì làm tốt đẹp ấy không phải chuyện dễ dàng. Vì giọng của Tiêu Tiêu nghe có vẻ rất nhẹ nhõm như đang nói về chuyện của người khác. Nhưng Tĩnh Chi biết bây giờ cô đang rất không nhẹ nhõm. Thì yêu Tiêu không nói gì, định lấy ra điếu thuốc nữa, nhưng lục tìm mãi mà chẳng thấy. Cô ngẩng đầu nhìn Tĩnh Chi cười ngượng ngập, Tĩnh Chi nắm lấy cánh tay hơi run run của Tiêu Tiêu. Nhìn vào mắt cô và hỏi, cậu còn chuyện khác nữa, cậu vẫn chưa nói hết. Ánh mắt của Tiêu Tiêu có phần bối rối, nhưng vẫn cố cười và gật đầu. Buổi tối sau khi từ nhà Tưởng Tư Thừa về, mình đã kể cho anh ấy nghe về quá khứ của mình. Kể cả chuyện mình từng yêu người ấy một cách mê muội. Mình không muốn giấu anh ấy bất cứ chuyện gì. Cậu điên rồi, mắt Tĩnh Chi đỏ hoe. Tất cả đều đã trở thành quá khứ. Sao cậu lại nói với anh ấy? Hơn nữa chắc hẳn anh ấy cũng đã có những suy nghĩ nhất định về cuộc sống trước đây của cậu. Cậu không nói ra thì cũng không phải là giấu anh ấy. Tiêu Tiêu cười đau khổ. Mình không muốn anh ấy luôn phải tự lừa dối mình. Luôn phải suy đoán về quá khứ của mình với một thiện ý lớn nhất. Trên đời này chẳng có bí mật nào là tuyệt đối. Cứ cho rằng bây giờ anh ấy không để ý, nhưng còn về sau thì sao? Mình không muốn người khác nói về quá khứ của mình cho anh ấy biết. Tiêu Tiêu, mình luôn nghĩ cậu là một người rất thông minh. Nhưng không ngờ cậu lại làm một việc ngu ngốc đến thế. Đàn ông thường rất nhỏ nhen. Cậu thực sự không biết điều đó sao? Cậu nói với anh ấy, chuyện ấy sẽ trở thành cái gai trong trái tim anh ấy. Cậu có hiểu hay không hả? Tiêu Tiêu vùi đầu xuống chiếc vô lăng, một lúc sau mới ủ rũ nói. Nhưng nếu mình không nói thì chuyện ấy sẽ mãi mãi là cái gai trong trái tim mình. Rồi cô cười, chung quy mình vẫn là một kẻ ích kỷ, thà để cho cái gai đâm vào trái tim anh ấy. Chứ không muốn nó nằm lại trong trái tim mình. Tĩnh Chi thực sự không còn lời nào để nói nữa. Cô chỉ còn biết lặng lẽ nhìn Tiêu Tiêu. Một lúc sau mới hỏi bằng vẻ nghi ngại. Phản ứng của anh ấy thế nào? Anh ấy không nói gì. Xuống xe xong là bỏ đi ngay. Tiêu Tiêu nhắm mắt lại. cười không thành tiếng, trong lòng Tĩnh Chi có một cảm giác rất khó nói. Cô đành vỗ nhẹ nhẹ lên vai Tiêu Tiêu, thở dài nói, sao phải khổ như vậy mới được chứ? Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, một nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt, nhưng nó lại khiến cho Tĩnh Chi thấy nhói đau. Ngốc ạ, vì sao lại cứ phải làm khổ mình như thế? Tĩnh Chi nói với vẻ bất lực, vì rằng lần này thì mình thực sự bỏ qua. Sau khi nhìn thấy người ấy, mình mới biết rằng mình mới được giải thoát. Vì vậy cho dù Tưởng Tư Thừa phản ứng như thế nào thì Tiêu Tiêu cũng sẽ đối xử tốt với bản thân. Tôn trọng bản thân, đi tìm hạnh phúc cho mình. Cô ấy mới 25 tuổi. Dù chỉ có một mình thì cô ấy cũng sẽ bước đi rất vững vàng. Tĩnh Chi cười như được chút bỏ. Đập khẽ vào đầu Tiêu Tiêu. Không phải chỉ có một mình, còn có mình nữa. Ừ, mình biết rồi. Tiêu Tiêu gật đầu, nụ cười thuần khiết như trẻ thơ. Hãy hứa với mình một điều, được không? Tĩnh Chi nhìn Tiêu Tiêu vẻ ngờ vực, cố tìm ra câu trả lời qua nét mặt của Tiêu Tiêu. Khi cậu ấy nói với mình bằng giọng nói ấy, chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành, nhưng cũng không thể không hứa được. Tĩnh Chi nghĩ một lát, cuối cùng lựa chọn một phương án tương đối an toàn. Cậu nói ra xem đã, hãy cùng đi với mình vào trong uống một chén. Mình đã chết ở nơi này thì sẽ tái sinh chính tại nơi này. Tĩnh Chi nghiến răng, được mình sẽ thí mạng. Không cần phải thí mạng, cậu không cần phải uống. Chỉ cần cậu đưa mình về nhà là được rồi. Cô em ạ, hôm nay chị giao mình cho em đấy. Nhất định phải đưa chị về nhà. Tiêu Tiêu nói, như thể tráng sĩ gửi lại con trước khi ra trận. Được rồi, Tĩnh Chi nói, đẩy cửa xe và bước xuống một cách dứt khoát. Trong giây phút quay người đi, cô đưa tay gạt nhanh dòng nước mắt đang lăn trên má. Đã mấy năm trôi qua, nơi này không có gì thay đổi lớn. Trên sàn nhảy vẫn là những thân hình trẻ trung đang quay cuồng. Dưới ánh đèn mờ ảo chập chờn trông họ cứ như những cô hồn. Tiêu Tiêu ngồi bên quầy rượu uống hết cốc này đến cốc khác. Tĩnh Chi ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô, không ngăn cản cũng không khuyên nhủ. Tiêu Tiêu nói, cô không buồn, nhưng điều đó có thật không? Nếu nói rằng bắt đầu từ tối hôm nay người đàn ông ấy đã không thể làm hại được Tiêu Tiêu nữa. Thế còn Tưởng Tư Thừa, việc rời xa của anh, với cô có nghĩa là gì đây? Tĩnh Chi không nói, nhưng cô nhìn Tiêu Tiêu đang ngồi trước mặt, biết rõ bạn mình không phải kiên cường như biểu hiện của cô ấy. Nói thật lòng Tĩnh Chi không hoàn toàn hiểu được cách làm của Tiêu Tiêu. Nhưng nếu cô ấy đã làm như vậy, thế thì cô sẽ ủng hộ bạn, dù cô ấy đúng hay sai. Giống như trước đây cô đã từng hứa trước Tiêu Tiêu, khi cả thế giới này vứt bỏ cậu, mình cũng sẽ vẫn ở bên cậu. Có một vài người đàn ông đến bên Định Lân La bắt chuyện. Tĩnh Chi không nói nhiều, ngoài một câu, này người anh em, cô ấy là của tôi. Sau đó nheo mắt cười với họ và không quên lắc lắc chén rượu trên tay. Những người đó khẽ lào bào rồi quay người bỏ đi, bởi vì ai cũng đều cảm thấy, thời buổi này chẳng nên vì một người đàn bà mà trêu vào một kẻ biến thái. Tĩnh Chi thì cảm thấy mình cũng có một vài tố chất để làm một kẻ lưu manh. Điều này đơn giản hơn rất nhiều là cứ phải giả bộ hiền thục. Hơn nữa nó còn mang lại cảm giác thành công cho cô. Người phục vụ phía trong quầy nhìn Tĩnh Chi cười. Đẩy một cốc nước hoa quả đến trước mặt cô. Cô gái cá tính, tôi mời cô đây. Tĩnh Chi lắc đầu, cảm ơn, không cần đâu. Nói rồi quay sang nhìn Tiêu Tiêu đã gục xuống vì say. Cô giở ví tiền của mình ra, dốc toàn bộ số tiền trong đó lên bàn, đếm từ trái qua phải. Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn người phục vụ với vẻ rất thành thật. Có thể giảm giá không? Người phục vụ giở khóc giở cười. Khẽ lắc đầu, nhìn thấy mắt của Tĩnh Chi tối sầm lại, anh ta có vẻ không nỡ lòng, đang định nói mấy câu an ủi thì thấy mắt cô sáng bừng lên. Rồi cô chỉ vào cốc nước hoa quả trước mặt, hỏi, cốc nước này bao nhiêu tiền? Người phục vụ đáp, 20 đồng, anh mời tôi, không lấy tiền chứ? Tĩnh Chi lại hỏi, người phục vụ gật đầu, phải, tôi mời cô. Tĩnh Chi cười rất vui, đẩy cốc nước về phía người ấy. 20 đồng đúng không? Tôi trả lại nó, anh phải trả lại tiền cho tôi. người phục vụ đã từng thấy không ít người ngang ngược, nhưng chưa từng thấy ai lại cùn đến thế. Vì vậy trong chốc lát không thể tìm ra lời nào để nói, mà chỉ còn biết ngây người nhìn cô. Một hồi lâu sau mới định thần trở lại, cuối cùng tìm lấy một tờ có mệnh giá lớn nhất trong đám tiền Tĩnh Chi dốc ra trên bàn. Đặt trước mặt Tĩnh Chi, sau đó thu chỗ tiền còn lại rồi mới mỉm cười nói. Bạn của cô cũng đã say rồi đấy, mau về đi, con gái ở lại những chỗ như thế này vào đêm khuya không an toàn đâu. Dìu Tiêu Tiêu vào xe, Tĩnh Chi mệt đến mức không sao đứng thẳng lên được. Cô rất hối hận vì đã từ chối lòng tốt của người phục vụ vừa nãy. Ai ngờ khi say đến cả phụ nữ cũng trở nên nặng như thế. Nhìn Tiêu Tiêu say bi tỉ, rồi lại nhìn chiếc xe, Tĩnh Chi thấy phát sầu. Không biết nên lái chiếc xe này thế nào bây giờ. Vì xe của Tiêu Tiêu thuộc hàng tự động, chỉ cần nhấn ga là có thể đi được. Nhưng cô vẫn chưa có bằng lái. Không phải là cô chưa từng học lái xe, mà là trường dạy lái xe đã trả lại học phí cho cô. Còn giáo viên thì nói với cô vẻ thương hại. Tĩnh Chi này, tôi nghĩ cô không nên học nữa. Người ta không nhất thiết cứ phải biết lái xe mới được. Nghiến chặt răng, Tĩnh Chi ngồi vào ghế lái. Cố lên dây cót tinh thần cho mình. Bỗng nhiên điện thoại của Tiêu Tiêu đổ chuông. Tĩnh Chi với tay vào trong túi của Tiêu Tiêu lôi nó ra. Alo, người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của cô có vẻ hơi ngạc nhiên. Vì thế đã hỏi, Tiêu Tiêu đâu? Tĩnh Chi giận dữ, quát, này, anh họ Tưởng kia, anh còn nhớ gọi điện đến đấy à? Khi Tiêu Tiêu mở mắt ra thì trời đã sáng. Đầu hơi nặng, khi lắc đầu thì thấy càng đau hơn. Cổ cũng cứng đến mức gần mất hết cảm giác. Cô quay đầu nhìn sang người đàn ông nằm ngủ ở bên cạnh. Chiếc cằm dưới người ấy hơi xanh. Tiêu Tiêu thở dài, vuốt ve khuôn mặt người ấy. Cảm thấy ngón tay hơi bị đau. Con người này sao đến cả râu cũng cứng như thế nhỉ? Chỉ qua một đêm thôi mà đã mọc lởm chởm cả cằm. Tưởng Tư Thừa cảm thấy có tiếng động. Từ từ mở mắt ra cúi đầu nhìn cô. Nghĩ kỹ rồi à? Tiêu Tiêu khẽ hỏi. Ừ, nghĩ kỹ rồi. Tưởng Tư Thừa nói, không hối hận chứ? Tưởng Tư Thừa nhìn cô, rồi kéo cô vào lòng, cằm tì lên trán cô, nói từng từ một, không hối hận, và cũng không có cách nào để hối hận. Kể từ lần đầu tiên đưa em về nhà, anh đã biết rằng không thể nào hối hận được. Cách chương.